lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạn, người đọc thêm. Chuyện phát trên 2vblog.com. Phần 9. Yêu chị ấy nửa năm, thời gian đó vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi qua mùa Giáng sinh đầu tiên bên nhau, ăn cơm vào ngày thứ 6. Nhưng đó cũng là Giáng sinh cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau đón năm mới lần đầu tiên tại chính nơi chúng tôi quen nhau lần đầu, đảo Kỳ Kim, bắn pháo hoa. Cũng lại là lần đón năm mới sau cùng. Chị ấy, người yêu hơn tôi một tuổi, đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống với tôi. Chị ấy là một người con gái tốt, tôi đã trân trọng từng giây khắc chúng tôi ở bên nhau. Vì tôi biết rõ, có thể một ngày nào đó, có thể sẽ. Khi đó là cuối tháng 1, học kỳ 1 kết thúc, mọi người chuẩn bị thi cuối học kỳ. Thi xong còn về nhà nghỉ đông và nghỉ Tết. Tôi thấy rất sợ hãi cái ngày này sẽ đến. Thì là vì bạn trai của chị ấy mỗi năm nghỉ đông đều bay về Đài Loan. Dù sao thì hồi đó chị ấy đã không nói lời chia tay với anh kia, nên có thể coi như họ mới chỉ tạm ngừng liên lạc với nhau mà thôi. Và tôi có thể chỉ là một kẻ thứ ba xen ngang chuyện tình. Thi xong môn cuối, chúng tôi cùng bạn cùng phòng của chị ấy đi hát karaoke. Hát đến nửa chừng, điện thoại di động của chị ấy đổ chuông. Chị ấy đang song ca với bạn cùng phòng. Nhạc quá ầm ĩ, chị ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm máy lên xem, tên người gọi đến là David. David là ai? Là anh ta chăng? Nếu đúng là anh ta, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nhìn chị ấy, chị ấy đang hát với bạn bè hào hứng. Tôi lén lút mở máy chị ấy ra, xóa ghi nhớ về cuộc gọi vừa rồi. Cho dù là anh ta hay không phải là anh ta, tôi cũng không muốn một David nào xuất hiện trước mặt chị ấy. Chẳng ngờ tôi luôn là đứa kém may mắn. Đúng lúc đó chị ấy hát xong quay về chỗ. Chị ấy nhìn thấy tôi đang cầm di động trên tay. Có người gọi cho mình à? Thôi rồi, lượm ơi, cái gì phải đến thì không tránh được rồi. Tôi đành đưa máy di động cho chị ấy. Chị ấy mở máy xem ghi nhớ cuộc gọi đến. Chị ấy im lặng hồi lâu. Đúng là anh ta rồi chăng? Chị ấy, mình phải ra ngoài gọi điện một tí đã. Tôi nghe thì vội vã nắm tay chị ấy kéo lại. Chị đừng đi. Chị ấy bị tôi kéo lại, giật cả mình. Bạn chị ấy đều để ý sang phía chúng tôi. Bài hát đang đến nửa chừng dừng lại. Chị ấy, không có chuyện gì đâu, mình chỉ đi gọi lại cho một người thôi, đừng lo. Rồi vừa cười vừa bước ra khỏi phòng. Tôi cúi đầu trầm ngâm. Trong phòng, những bản nhạc, những lời ca quay vòng bên tai tôi. Tôi lại bắt đầu đi trong những suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Chị ấy phải chăng sắp rời khỏi tôi? Tôi phải chăng sắp rời khỏi chuyện tình của hai người đó? Anh ta là người đàn ông như thế nào? Chị ấy đi vào phòng, quay sang mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống mở cuốn danh mục bài hát. Chị ấy chọn vài khúc ca. Chị ấy rất vui vẻ hát cùng bạn bè, xem ra không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã quá lo nghĩ linh tinh rồi. Chúng tôi hát cho tới 6 giờ sáng. Mọi người mệt mỏi rời khỏi khu karaoke. Chị ấy và bạn bè mỗi người đi một hướng. Tôi dắt xe máy, đưa chị ấy chiếc mũ bảo hiểm. Chị ấy nắm tay tôi, nói: mình muốn đi đến một nơi.